Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 370, Hoàng Thành Tư sẽ không thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lời xì xào bàn tán ồn ào trong chiều bỗng chốc im bặt. Lời nói của Hàn Thời Yến như tiếng chuông đồng nặng trĩu rơi xuống đất. Vang lên một tiếng, keng, nặng nề, những người có thể đứng trong đại điện này, gần như không có kẻ nào ngu dốt. Ai ai cũng nghe ra được ẩn ý sau lời hắn nói. Hắn đang hoài nghi Giang Thái Sư và Lý Thái Bảo. Hắn đang châm chọc quan gia quen thói giàn hòa. Bất kể là quốc sự, gia sự hay thiên hạ đại sự, chuyện gì cũng chọn cách dĩ hòa vi quý. Rốt cuộc là làm sao mà người này có thể chỉ với một câu nói đã hất đổ ba người đứng cao nhất triều đình Đại Ung chứ? Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến người đó là Hàn Thời Yến. Một nam tử tựa như máy bắn đá, ngày ngày đem đầu mình ném ra, không phân biệt mà đập chết một đám lão thần. Một ngự sử cứng đầu không biết sống chết, thì lại thấy, cũng chẳng có gì kỳ lạ, không đáng được ghi chép vào sử sách. Bởi đây vốn dĩ chính là chuyện thường ngày của Hàn ngự sử mà thôi. Mọi người vừa nghĩ, vừa âm thầm đưa mắt đầy nghi hoặc và kinh hãi nhìn về phía quan gia đang ngồi trên cao. Còn có Giang Thái Sư và Lý Thái Bảo, những người đang ở giữa cơn cuồng phong, và cả Hàn Thái Phó đang như ngồi trên đống lửa. Tiểu Nghiệt Xúc, Tam Công bị điểm danh hai vị mà cố tình chừa ta ra. Thế chẳng phải là khiến người ta nghi ta muốn quét sạch đối thủ, một mình thâu tóm quyền lực triều đình hay sao? Quan gia nheo mắt, ngón tay khẽ run mấy cái. Ông không nhìn Hàn Thời Yến, cũng không đáp lại lời hắn, mà ánh mắt lại dừng trên người Cố Thậm Vi, rồi chuyển sang Khai Phong Phủ Doãn Vương Nhất Hòa. Trong lòng Vương Nhất Hòa khẽ thở dài, bước lên một bước, chắp tay về phía Cố Thậm Vi. Dám hỏi Cố thân sự, làm sao ngươi có thể chứng minh mình đã bị người khác hạ độc rồi bị bắt đi? Lão Phu tuy nguyện tin ngươi và Hàn ngự sử, nhưng triều đình xử án, tất phải có chứng cứ xác đáng. Như Hàn ngự sử từng nói, võ công ngươi cai thế, trong toàn thành Biện Kinh hiếm ai địch nổi, sao có thể dễ dàng trúng độc đến vậy? Nếu loại độc này là do ngươi tự mình hạ, thì lời Hàn ngự sử nói khi nãy, rằng trong vụ án Phi Tước còn có người thứ hai đứng sau, chẳng phải sẽ không còn thuyết phục nữa sao? Giọng điệu của Vương Nhất Hòa khá nặng nề, không mất uy nghiêm của một phủ Doãn Khai Phong, nhưng trong lòng ông, tiểu nhân đã sớm quỳ mọp dưới chân chư thần chư Phật khắp trời đất, khẩn cầu Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến về sau đừng truy cứu tính sổ. Người đã bị người ta hạ độc đến hôn mê bất tỉnh, toàn thân không thể động đậy, nội lực tán tận, vậy Hàn ngự sử làm sao tìm được ngươi rồi kịp trở lại thượng triều? Người hạ độc ngươi lại có liên quan gì đến vụ án Phi Tước kia? Cố Thậm Vi khẽ cười thê lương, màu đỏ trên khóe môi càng thêm chói mắt. Vương phủ Doãn nhìn thấy cảnh đó, trong lòng như có kim châm, cảm giác ngày càng không yên. Vương đại nhân hỏi rất hay, không sợ có người truy vấn. Chỉ sợ quan gia chẳng buồn hỏi gì, nàng và Hàn Thời Yến hôm nay dựng nên một màn kịch như vậy, vốn không phải trông chờ có thể lôi được người kia ra. Chỉ cần khiến bầu trời này bị khoét ra một lỗ thủng to, thì sẽ chẳng còn ai có thể một tay che trời, vá lại cái lỗ ấy nữa. Như vậy là đủ rồi. Cố Thậm Vi cũng khom người hoàn lễ với Vương Phủ Doãn. Nếu ta có thứ độc đó, hôm nay lẽ ra ta đã đứng đầu lập đại công ở triều đình. Nếu quan gia không sắc phong cho ta hầu tước, không cho ta làm tể tướng, thì tướng sĩ nơi biên ải Đại Ung ta, cùng bách tính thiên hạ, đều sẽ có lời bất phục. Cả điện ồn lên, xôn xao, thật là cuồng vọng. Vương Nhất Hòa toát mồ hôi, ông không khỏi xấu hổ. Mình ban nãy rốt cuộc là làm sao vậy? Sao lại có thể sinh lòng thương xót đối với Cố Thậm Vi chứ? Sao ông dám làm vậy được? Lời này là có ý gì? Phủ Doãn Khai Phong cắn răng, cố gắng hỏi tiếp, nếu ta có loại độc dược đó, ta đã khiến quân đội phương Bắc vĩnh viễn không tỉnh lại. Thiết Kỵ Đại Ung ta như vào trốn không người, cớ gì phải lo không thu lại được Thập Lục Châu. Nói đến đây, ánh mắt nàng lóe sáng, chắp tay hướng về phía quan gia ngồi trên cao. Nếu ta có thứ thuốc đó, ta đã sớm dâng lên cho quan gia. Bởi vì loại độc dược có thể định đoạt vận mệnh của cả một triều đại như vậy. Chỉ có nằm trong tay quan gia mới là nghiệp lớn ngàn thu, công huân xứng đáng lưu danh sử sách muôn đời. Nếu rơi vào tay kẻ khác thì ắt chỉ là họa hoạn vô tận mà thôi. Thần và Hàn Ngự Sử một lòng trung thành với Đại Ung, chung với quan gia, Nhật Nguyệt có thể chứng giám. Chính vì vậy, sau khi trúng độc mới gấp rút nhập cung, lấy mạng mình để dâng lời can gián. Cố Thậm Vi nói xong, cúi đầu hành lễ thêm lần nữa, lặng lẽ liếc nhìn người ngồi trên ngai vàng. Nàng dõi theo từng cử động nhỏ nhất của ông. Quả nhiên không sai, vị hoàng đế vốn dĩ vẫn lãnh đạm, thần sắc ủ ê không chút sinh khí ban nãy, giờ đã ngồi thẳng lưng, nét mặt liên tục biến đổi. Nếu nói đến chuyện đánh trúng vào lòng hoàng đế, Hoàng Thành Tư bọn họ sao có thể thua kém Ngự Sử Đài. Khác với Ngự Sử Đài chỉ biết bắt bẻ soi mói, Hoàng Thành Tư bọn họ là chuyên gia nịnh bợ, luôn biết nghĩ điều quan gia muốn nghĩ kia mà. Có vị hoàng đế nào có thể khước từ việc được ghi vào sử sách, khắc tên ở trang đầu gia phả cơ chứ? Lại có hoàng đế nào cam lòng để một thứ lợi hại đến mức ấy rơi khỏi tay mình? Vi thần nguyện lấy tính mạng bảo đảm. Lời vi thần và Hàn Ngự Sử vừa nói, câu nào cũng là sự thật. Còn như những điều Vương Phủ Doãn vừa hỏi, toàn bộ bằng chứng chúng thần nắm giữ đều đã trình trong tấu chương của Hàn Ngự Sử. Vừa nói, Cố Thậm Vi vừa lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ, cúi mình đưa cao ngang đầu. Còn trong chiếc hộp này chính là vật chứng chúng thần đã thu được, kính thỉnh hoàng thượng giám thị. Sở dĩ Hàn Ngự Sử và vi thần không dám nói rõ trên triều đình, chính là bởi người đứng sau tất cả hiện đang đứng ngay trên triều. Trong vòng một trượng này mà thôi, cả triều văn võ cùng hít sâu một hơi lạnh. Nếu nói khi nãy lời Hàn Thời Yến vẫn còn mang ẩn ý, thì giờ đây Cố Thậm Vi đã nói huỵch toẹt ra rồi. Cha, trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng nói trầm trầm. Cố Thậm Vi nghe thấy, khóe môi khẽ nhếch lên. Ngay sau đó, nụ cười lại hóa thành giễu cợt. Có gì gọi là dĩ hòa vi quý chứ? Chuyện quan gia cha hay không cha, chẳng qua cũng chỉ là một phen cân đo lợi hại mà thôi. Việc này giao cho Khai Phong Phủ thẩm tra. Quan gia nói xong, đứng phắt dậy, vung tay áo rộng, sải bước đi xuống. Cố Thậm Vi nghe vậy, hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía Hàn Thời Yến, lại thấy Hàn Thời Yến nhẹ nhàng lắc đầu với nàng. Vụ án này, từ tay Hàn Kính Nghiêm ở Đại Lý Tự, đã được chuyển giao cho Vương Nhất Hòa của Khai Phong Phủ. Thế nhưng rất nhanh nàng đã giãn mày trở lại. Tuy không rõ điều này có ảnh hưởng đến đường quan lộ của Hàn Kính Nghiêm hay không, nhưng đối với nàng và Hàn Thời Yến thì lại là một tin lành. Chưa nói đến việc trước đây họ từng phối hợp với Khai Phong Phủ nhiều lần, đều là chỗ quen biết cả rồi. Quan trọng hơn là Vương Nhất Hòa thích khoán việc, chỉ cần họ mang theo Ngô Giang cùng hành động, đừng gây ra họa lớn gì không thu dọn nổi, thì Vương Nhất Hòa căn bản sẽ không can thiệp. Mà điều cốt lõi nhất, việc này chứng tỏ quan gia thật sự muốn điều tra ra kẻ có quyền cao chức trọng kia. Hàn Kính Nghiêm có năng lực, nhưng tuổi còn trẻ, không chỉ hắn, nàng và Hàn Thời Yến cũng vậy, đều còn quá trẻ. Quan gia để Vương Nhất Hòa thẩm tra vụ này, chính là muốn ban cho họ một cây định hải thần châm. Triều đường im phăng phắc, quan gia đã đi xa, vẫn không một ai ngẩng đầu lên, như thể tất cả đều bị đóng đinh tại chỗ. Mãi đến khi ba vị tam công đứng ở hàng đầu xoay người lại, đám người trong điện mới như sống lại. thế nhưng vẫn không ai lên tiếng, chỉ có từng người một, duỗi cổ ra nhìn về phía trước. Ngự sử thì chẳng phải quan lớn gì cho cam. Hàn Thời Yến lại trẻ, đứng cũng không gần phía trên. Cố Thậm Vi hôm nay mới lần đầu lên triều. Hai người họ cảm nhận được động tĩnh phía trước, liền đồng loạt đứng thẳng, ánh mắt rực sáng nhìn thẳng về phía đó. Mà Giang Thái Sư cùng Lý Thái Bảo đang bước đi tới giữa điện thì cũng dừng chân, quay đầu lại, đối mắt nhìn nhau, không ai mở miệng, nhưng ai cũng hiểu, nơi triều đình này sắp nổi lên một trận sóng to mưa máu mới rồi. Cách chương